Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, ảo thuật sư. Mặt thẹo cùng đầu hói đều lần lượt ngã xuống đất. Tiếp đó, cũng chỉ còn lại có Tần Sương trước mặt tên nhân yêu này. Lúc này nhân yêu cũng là gần như hoàn toàn khôi phục. Quay đầu nhìn qua, phát hiện mình hai cái huynh đệ đều chết oan chết uổng, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Chỉ là, hời hợt vỗ vỗ y phục của mình. Trên quần áo cho bụi chợt vung lên. Ua, đây là chỉnh lý y phục. Chuẩn bị lên đường sao? Tần thấy thế trêu chọc nói. Hiện tại cái này tình huống. Trừ phi hắn là loại kia sắp đột phá đến tạo hóa cảnh cường giả. Không phải vậy. Kết quả đã định trước. Cho nên Tần Sương hiện tại cũng lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có đem trước mắt nhân yêu coi ra gì. Ua. Người bên này còn không có giải quyết đâu. Đại khối đầu theo một bên đi tới. Bộ dáng cực kỳ khoa trương đối Tần Sương nói đến. Mà Tần Sương đối với đại khối đầu bộ dáng này chính mình miễn dịch. Cho nên căn bản cũng không có để ý tới hắn. Mà nhân yêu nghe được Tần Sương lời này ngược lại là cười một tiếng. Tựa hồ, tránh thức muốn di di. Ca ca, chính là Tần Sương ba người. Mà không phải hắn. Tần Sương cũng không hề để ý nhân yêu cười, mà chính là nhìn thoáng qua một bên tàng kiếm. Lúc này hắn đã bắt đầu mò thi thể, không để ý chút nào Tần Sương bên này điểm ấy phá sự. Cái này khiến Tần Sương cũng là có chút im lặng, người khác đều là phải chết người. Người liền không thể tôn trọng hạ nhân nhà. Tần Sương đối với tàng kiếm hô to đến, đương nhiên, lời này nhưng thật ra là nói đưa cho người kia yêu nghe. Mà tàng kiếm cũng là phối hợp, trực tiếp không lạnh không nhạt trả lời một câu. Ta bên này chiến trường lập tức liền quét dọn xong, lập tức liền đi qua. Thanh âm, đồng dạng rất lớn, đại khối đầu nghe thấy đối thoại của hai người. Tựa hồ cũng nhớ tới thứ gì, trực tiếp chạy về tới mặt thẹo bên cạnh thi thể. Cái này khiến Tần Sương có chút lúng túng. Hai người bọn họ đều có thi thể mò, chỉ có mình tại nơi này làm chờ lấy. Đây quả thật là một loại dây vò. Không bằng ngươi tự mình kết thúc a. Tần Sương mang theo giọng thương lượng cùng tên nhân yêu kia nói ra. Tuy nhiên Tần Sương ngữ khí rất khách khí. Nhưng là lời nói này. Mặc cho ai đều sẽ cảm giác có chút khó chịu. Nào có khiến người ta tự sát đó a. Nhân yêu lúc này thu lại nụ cười. Nghe được Tần Sương. Chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Bộ dáng kia quả thực so Tần Sương sẽ còn đựng. Đương nhiên, đối với nhân yêu loại phản ứng này Tần Sương cũng là có thể lý giải. Dù sao, muốn một người tự sát, vậy khẳng định là không thể nào. Đang khi nói chuyện, tàng kiếm cùng đại khối đầu đều mò xong thi thể chạy tới. Làm sao, không giải quyết được cái này. Tàng kiếm thanh âm rất lớn. Đương nhiên, hắn cùng đại khối đầu đều không nghi ngờ Tần Sương thực lực. Hẳn là trước mắt người này quả thật có chút khó đối phó. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ ba đánh một. Còn thật không sao cả đem trước mắt vị này nhân yêu coi ra gì. Cho nên, đối thoại của bọn họ, đại đa số đều là nói cho người nào yêu nghe. Mà Tần Sương nghe tàng kiếm, cũng là lớn tiếng đáp trả. Cũng không phải, người này đoán chừng là một tên thái giám. Thái giám thủ đoạn thế nhưng là so với chúng ta nhiều hơn nhiều. Thái giám cái từ này ở cái thế, giới này cũng là áp dụng, tại bọn họ Thanh Châu trong Hoàng Cung thì có không ít dạng này người. Cho nên câu nói này tất cả mọi người là nghe hiểu được. Nhưng là tên nhân yêu kia nghe thấy Tần Sương đám người đối thoại về sau. Như cũ không có động tĩnh gì, trên mặt nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Đương nhiên, nói không giận cái này là không thể nào. Người bùn còn có 3 phần hỏa khí tại. Huống chi là một cái thông huyền thất trọng đỉnh phong cường giả. Chỉ bất quá hắn biết bây giờ không phải là nổi giận thời điểm. Hiện tại hắn cần phải làm là hoàn thiện hắn sớm bố trí ở chỗ này huyễn trận. Chỉ cần huyễn trận thúc bắt đầu chuyển động. Mặc kệ hắn là thông huyền bát trọng đỉnh phong. Vẫn là thông huyền 9 tầng. Đều sẽ bị lạc tại chính mình huyễn trận bên trong. Tần Sương ba người như cũ ở một bên vừa nói vừa cười lấy. không có chút nào chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Lúc này chính mình bắt đầu có biến hóa vi diệu. Nguyên bản một mảnh đen kịt ban đêm, bắt đầu có một chút yếu ánh sáng. Mưa như chút nước mà xuống, cực tốc rơi xuống giọt mưa nhỏ xuống tại trên bệ cửa sổ. Mà Tần Sương lúc này cũng là đột nhiên thanh tỉnh lại. Hoàn toàn là như cũ sáng màn ảnh máy vi tính. Tần Sương dùng sức vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt, sau đó cảm thụ một chút thân thể của mình. Linh lực vẫn còn, chỉ bất quá, chính mình tựa hồ lại xuyên việt về tới. Tần Sương nhìn một chút màn ảnh trước mắt, không có cái gì nội dung. Máy tính tựa hồ mới mở ra, còn dừng lại tại mặt bàn. Tần Sương nhất thời có chút ngây dại. Tàng kiếm, đại khối đầu, chính mình vừa mới rõ ràng là đi cùng với bọn họ xả đạm. Nhưng là hiện tại, chính mình làm sao đột nhiên thì xuất hiện ở trong nhà mình. Hơn nữa còn là không có đi đến Cửu Châu trước đó cái nhà kia bên trong. Cái này, thật là có chút rất thần kỳ cảm giác. Lại ngồi tại máy tính ghế dựa hơn nửa canh giờ, Tần Sương quyết định ra ngoài đi một chút. Lúc này mưa còn đang không ngừng mà rơi xuống. Hơn nữa còn rất lớn. Tần Sương tự nhiên là sẽ không để ý mưa này. Đối lập người Hoa còn nói, Tần Sương hiện tại trên cơ bản cũng là như là thần đồng dạng tồn tại. Mưa vẫn đang rơi, chỉ bất quá mưa này xối không đến Tần Sương mảy may. Bởi vì tại Tần Sương mặt ngoài thân thể, một tầng mắt thường không thể gặp linh lực màng mỏng trực tiếp cắt đứt nước mưa. Mưa lớn như vậy, đánh trên đường tự nhiên không có bao nhiêu người đi đường. Có, cũng chỉ là nhanh chóng chạy lấy. Mày may không có người để ý lúc này chính đang không ngừng đi về phía trước Tần Sương. Theo lý thuyết, Tần Sương đối con đường này cần phải rất quen thuộc mới đúng. Nhưng là không biết vì cái gì, Tần Sương lúc này đi trên đường, luôn cảm giác rất lạ lẫm. Nhưng là đây cũng chỉ là một loại cảm giác. Chỉ thế thôi, Tần Sương cảm thấy là mình rời đi quá lâu, cho nên mới quên đi. Không có chút nào phát hiện có cái gì chỗ không đúng. Con đường này bình thường vẫn tương đối náo nhiệt, chỉ bất quá Vũ Thiên, tự nhiên là biến vắng lạnh một số. Tần Sương đi trên đường, nước mưa không cách nào xối hắn, nhưng cũng để hắn cảm giác có chút dị dạng. Tích tích, một chiếc xe vận tải tài xế ngay tại không nhịn được án lấy còi. Mưa này thiên vốn thì để cho người ta buồn bực, mà trước mắt lại có một cái không muốn mạng người trẻ tuổi ngăn tại giữa lộ. Đụng tới. Tài xế hiển nhiên là không có loại dũng khí này, nhưng là không ngừng ấn còi, đến biểu thị hắn tồn tại cảm giác. Loại sự tình này, hắn vẫn là có dũng khí làm ra. Tần Sương cũng không thèm để ý trước mắt vị nào tài xế. Tần Sương thậm chí ngay cả tài xế tâm tình đều có thể cảm ứng nhất thanh nhị sở. Một cái lắc mình, Tần Sương đi thẳng tới hàng phía sau xe, mà lúc này liều mạng ấn còi tài xế cũng kinh ngạc phát hiện, ngăn tại trước xe người trẻ tuổi kia vậy mà biến mất. Cái này khiến tài xế có chút sợ hãi, cũng không tại dừng lại, trực tiếp liền đem xe lái đi. Tần Sương có thể rõ ràng cảm nhận được tài xế sự sợ hãi ấy tâm tình. Hắn mỉm cười, không sai sau tiếp tục đi đến phía trước. Đường đi rất dài, nhưng là rất quạnh quẽ. Tần Sương đi một mình trên đường, không ngừng đi tới, đó cũng không phải bởi vì hắn đột nhiên trở lại Hoa Hạ có chút kích động, mà là bởi vì hắn cảm thấy một số dị dạng, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có làm rõ ràng loại kia dị dạng đến từ chỗ nào. Mưa, như cũ rơi xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.